Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2094, Fragment of War. 31, những mảnh vỡ chiến tranh. 31, những nightmare creature, sinh vật ác mộng, bất động xung quanh họ không chết. Tuy nhiên, chúng cũng không thực sự sống. Không còn bóng tối đê tiện nào tràn ngập linh hồn của chúng nữa. Bởi vì người chết không có linh hồn, nhưng có một cái gì đó, một ấn tượng kỳ lạ, gần như không thể nhận thấy của tinh chất ngoại lai ẩn sâu bên trong những xác chết cao chót vót. Trói buộc chúng như dây của con rối. Sunny cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đây là những pilgrim, người hành hương, cuộc Wheel of Worm, cuộc bao vây Greater Crossing, đại lộ. Là một nỗ lực đẫm máu và gian khổ vì nhiều lý do. Và các công sự đáng sợ do Song Army, quân đoàn Song, xây dựng ở phía bên kia vực thảm chỉ là một trong số đó. Địa hình là một lý do khác, nhưng quan trọng không kém. Đó là vấn đề về ranh giới Domain, lãnh địa, Sword Domain, lãnh địa kiếm, và Song Domain, lãnh địa Song, đang đụng độ phía trên vực thảm tối tăm. Giống như hai đội quân vĩ đại, Anvo kiểm soát một bên của giao lộ, trong khi Ki Song kiểm soát bên kia. Kết quả là những người lính tấn công phải bỏ lại sự hỗ trợ của King of Sword, vua kiếm, phía sau và tiến vào Domain, lãnh địa thù địch khi tấn công thành trì của Song Army, quân đoàn Song. Đổi lại, những người phòng thủ không thể tự do phản công trại của Sword Army, bởi vì họ sẽ phải rời khỏi Song Domain, lãnh địa Song. Để làm như vậy, đó là lý do tại sao những người lính của Sword Army có thể chôn cất những đồng đội đã ngã xuống của họ ở đây trong trại, thay vì phải tiêu hủy trai thể ngay lập tức. Và tại sao không có nhiều lính canh giữ bệnh viện dã chiến. Queen of Worm không thể hồi sinh người chết bên ngoài ranh giới Domain, lãnh địa của mình. Bà ta thậm chí không thể gửi Pilgrim, người hành hương của mình qua vực thảm. Chỉ có điều, hóa ra, bà ta có thể. Sunny nhìn những xác chết của Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, trong khi che giấu sự lo lắng của mình. Cái quái gì thế? Một số trong số những con quái vật này đã bị giết trong Hollow, trong khi hầu hết là tay sai của Beastmaster hoặc những kẻ sống trong tro tàn. Hoặc mọi người đã nghĩ như vậy, nhưng Sunny giờ đây đã rõ ràng rằng tất cả đều là một âm mưu. Tất cả các nightmare creature, sinh vật ác mộng, xung quanh cậu, ngoại trừ những con từ Hollow, đã không bị giết bởi những người lính của Sword Army. Thay vào đó, chúng đã bị kẻ thù giết chết. Được nuôi dưỡng như những con rối, được gửi qua vực thảm, và sau đó được ra lệnh giả chết sau khi chịu đủ sát thương để khiến cái chết của chúng trông có vẻ đáng tin. Và bây giờ, tất cả chúng đều ở đây, ở trung tâm của trại Sword Army, chờ đợi một điều gì đó, trong khi không ai khôn ngoan hơn những tên khốn nào. Trong một khoảnh khắc, Sunny cảm thấy một cơn giận dữ thiêu đốt. Chắc chắn, rất khó để phân biệt một pilgrim, người hành hương, với một cái xác chết. Rốt cuộc, chúng thực sự đã chết, nhưng ai đó, ít nhất, phải lưu ý rằng Spell đã không thông báo về việc tiêu diệt sau khi tung ra một đòn chí mạng cho những sinh vật này. Phải thừa nhận rằng, chiến trường là một nơi khủng khiếp và hỗn loạn. Vì vậy, hầu hết binh lính không chú ý nhiều đến những lời thì thầm của Spell trong những cuộc đụng độ đáng sợ với kẻ thù. Vậy thì sao? Cố gắng duy trì vẻ ngoài lịch sự, Sunny căng thẳng trong nội tâm. Cậu cảm thấy khó chịu hơn là lo lắng. Nhưng đó vẫn là một vấn đề. Master Sunlis được cho là yếu đuối và vô hại. Vì vậy, cậu ta có thể gióng lên hồi chuông cảnh báo và tiết lộ sự xâm nhập quỷ quyệt. Nhưng sau đó cậu ta sẽ phải giải thích làm thế nào cậu ta có thể phát hiện ra điều gì đó mà rất nhiều người khác đã bỏ lỡ. và Sunny thực sự không muốn chia sẻ sự thật rằng đôi mắt của cậu đã thừa hưởng những khả năng tuyệt vời từ Weaver, Demon of Fate, quỷ cừu số phận. Đó thậm chí không phải là vấn đề thực sự. Vấn đề thực sự là ý định của Queen of Worm chắc chắn. Một loạt Pilgrim, người hành hương, mạnh mẽ có thể gây ra một số thiệt hại nếu chúng nổi cơn thịnh nộ trong sâu thẳm trại địch. Nhưng trong kế hoạch lớn của mọi thứ, thiệt hại đó sẽ không đáng kể. Vậy tại sao bà ta lại phải tốn nhiều công sức để đưa những con rối của mình đến kho chứa vật liệu của Sword Army? Câu trả lời ở ngay trước mặt Sunny. Đó là Saint Tyrese. Cô ấy nói rằng cô ấy đã đến đây thường xuyên để tìm kiếm các vật liệu phù hợp để bọc giáp cho các Echo Bay. Vì vậy, sự hiện diện của cô ấy ở đây là có thể đoán trước được và có thể bị khai thác. Những Pilgrim, người hành hương, đã không được gửi đến đây để phá hoại trại của Sword Army. Họ đã được gửi đến đây để giết Skytie. Sunny vừa tình cờ rơi vào một âm mưu ám sát. Đó là lý do tại sao cậu phải đưa cô ấy ra ngoài ngay lập tức trong khi vẫn giữ được vẻ ngoài của một Master Sunlist vô hại và khiêm tốn. Tuyệt vời, nhận thấy một chút do dự trong mắt Skytie. Sunny nở một nụ cười quyến rũ nhất và nói một cách dễ chịu. Tôi rất vui được dẫn cô đi tham quan riêng bộ sưu tập của tôi. Thưa Lady Tyrese, tôi chắc chắn rằng chúng ta có thể khám phá ra điều gì đó đáng giá, cùng nhau. Cậu không biết khi nào những Pilgrim, người hành hương, sẽ tấn công, vì vậy không có thời gian để lãng phí. Saint Tyrese đã bày tỏ rằng cuộc tìm kiếm của cô ấy ở đây trong kho chứa vật liệu đã không có kết quả, vì vậy, hy vọng rằng cô ấy sẽ chấp nhận lời đề nghị của cậu. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của Sunny, phản ứng với đề nghị có tính thực dụng cao của cậu hoàn toàn không như cậu mong đợi. Một trong những nai hiệp sĩ của Valor được sau Saint Tyrese trừng mắt nhìn cậu với vẻ khinh bỉ, rồi thốt lên khe khẽ qua kẽ răng nghiến chặt. Đáng khinh. Một người khác lắc đầu. Tên vô lại háo sắc chết tiệt. Nghe thấy những lời đó, các chiến binh của White Feather xuyên thủng cậu bằng những ánh mắt giận dữ và thì thầm với nhau. Vậy là hắn muốn dẫn phu nhân của chúng ta đi tham quan riêng. Hả? Vậy là tin đồn là thật. Hắn ta thực sự là loại cặn bã đó. Tôi đã bảo là tôi đã thấy hắn ta làm phiền Lady Cassia khi Changing Star, ngôi sao đổi thay, vắng mặt. A hát, tôi thực sự muốn xóa nụ cười hèn hạ đó khỏi khuôn mặt hắn ta. Mắt Sunny mở to, trong khi đó, ánh mắt của Skytie trở nên lạnh lùng hơn bình thường. Cậu dùng mình, ta, không, ý tôi không phải. Tuy nhiên, Sunny không có cơ hội để kết thúc câu nói, bởi vì vào lúc đó, những Pilgrim, người hành hương, đã di chuyển. Tất cả những gì cậu có thể làm là gửi một tiếng kêu tinh thần cho Cassie. Cassie, đưa Nephis đến kho chứa vật liệu ở trại phía bắc. Ngay bây giờ, trong khoảnh khắc tiếp theo, Saint Tyrese chuyển ánh mắt qua cậu. Đôi người dọc kỳ lạ của cô biến thành hai vệt hẹp. Sau đó, vươn người về phía trước. Cô túm lấy vai Sunny và kéo cậu về phía sau. Một thứ gì đó đâm sầm vào sàn gỗ phía sau cậu, khiến các mảnh vụn bay tứ tung. Skytie che chắn cho Sunny khỏi kẻ thù và ra lệnh. Ascended Sunlist, trốn thoát ngay lập tức. Những người còn lại, chuẩn bị chiến đấu. Đoàn tùy tùng của cô phản ứng chậm, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng những xác chết của Nightmare Creature, sinh vật ác mộng mạnh mẽ xung quanh họ đã di chuyển, trỗi dậy từ mặt đất để phát động một cuộc tấn công. Mắt Sunny mở to, và cậu tái nhợt như một bóng ma. Khi những Pilgrim, người hành hương, lao vào Skytie và các vệ sĩ của cô từ mọi phía, cậu lúng túng một lúc, rồi bỏ chạy. Đáng buồn thay, trong cơn hoảng loạn, Sunny đã chạy sai hướng. Tệ hơn nữa, cậu thậm chí còn vấp ngã. và va vào Centaurus, khiến cả hai cùng ngã xuống đất. Ngay khi họ đáp xuống sàn gỗ, Sunny thấy mình nằm trên sen đang choáng váng. Một thứ gì đó tối tăm và cực kỳ sắc bén rít qua đầu cậu. Ôi, ôi các vị thần, ích, xin lỗi, cậu vụng về cố gắng thoát ra khỏi nữ tộc trưởng của Whitefeather. Nhưng bị ném trở lại khi có thứ gì đó đâm vào lưng cậu. Ác, may mắn thay, đòn đánh có vẻ không quá mạnh. Enchanter, pháp sư tạo tác, vụng về vẫn còn sống. Có một số máu chảy ra từ vết thương, nhưng không nhiều. Centaurus bắt lấy Sunny trước khi cậu có thể ngã vào người cô ấy một lần nữa và ném cậu sang một bên một cách không thương tiếc, về phía lìa mổ nơi không có Nightmare Creature, sinh vật ác mộng di chuyển, và do đó cậu có cơ hội sống sót cao nhất. Thanh kiếm của cô cuối cùng đã tự hiện ra, vì vậy cô ngay lập tức chém vào móng vuốt khổng lồ đang bay về phía mình và cắt đứt nó khỏi chi kitin. Các vệ sĩ của cô cũng đã cầm vũ khí của họ lao vào cuộc chiến. Đáng buồn thay, họ bị áp đảo về số lượng một cách vô vọng và bị bất ngờ, nhưng Sunny cũng đã hoàn thành việc triệu hồi một memory trước sự ngạc nhiên của những người có thể nhìn thấy cậu. Đó không phải là một thanh kiếm, một ngọn giáo hay một loại vũ khí nào. Thay vào đó, nó là một chiếc chuông bạc tuyệt đẹp. Nằm trên sàn nhà, Enchanter, pháp sư tạo tác, giơ tay lên và rung chuông với vẻ mặt kinh hoàng trên khuôn mặt điển trai của mình. Trong khoảnh khắc tiếp theo, mái nhà kho chứa vật liệu nổ tung và một nhân vật rạng rỡ lao xuống đám quái vật như một ngôi sao, được bao quanh bởi một cơn lốc lửa trắng. Ngay sau đó, các nai hiệp sĩ của Valor chặn qua cổng nhà kho, theo sau tiếng chuông bí ẩn. Du dương, trận chiến rất khốc liệt, nhưng ngắn ngủi, chẳng bao lâu, những Pilgrim, người hành hương của Queen of Worm đã xâm nhập vào trại đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Sao sao sao vào cuối ngày, một tin đồn đáng kinh ngạc lan truyền khắp đội quân vĩ đại của suốt domain. Lãnh địa kiếm, Queen of Worm đã cử sát thủ đến ám sát Skytie của Whitefeather, và chúng đã suýt thành công trong nhiệm vụ đê tiện của mình. May mắn thay, trên Zing Star, ngôi sao đổi thay, đã đến kịp lúc để giải cứu Centaurus. Tuy nhiên, đó không phải là phần đáng kinh ngạc nhất. Phần đáng kinh ngạc nhất là những kẻ ám sát chỉ thất bại vì một Enchanter, pháp sư tạo tác, trẻ tuổi tình cờ ở gần Skytie vào thời điểm đó. Theo những người thợ đã chứng kiến cảnh tượng, Master Sunless Memory Purveyor, người cung cấp ký ức của Firekeeper, những người giữ lửa, và là một tay chơi khét tiếng đã dũng cảm ném mình vào giữa Centaurus và Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, đang tấn công, che chắn cho cô bằng chính cơ thể mình khỏi cơn mưa đòn chí mạng. Da thịt cậu bị xuyên thủng và máu cậu đổ ra, nhưng nhờ đó, Skytie vẫn không hề hấn gì. Hơn thế nữa, ngay cả khi đang chảy máu đến chết, Enchanter, pháp sư tạo tác, vẫn cố gắng gióng lên hồi chuông báo động. Đó là lý do tại sao mọi người trong trại bao vây phía bắc đều nghe thấy tiếng chuông du dương, và tại sao Lady Nephis lại có thể đến kịp thời. Những người lính dùng mình khi nghĩ về những gì sẽ xảy ra nếu Enchanter, pháp sư tạo tác, dũng cảm không có mặt ở đó. Sự mất mát của Centaurus sẽ là một đòn giáng mạnh vào toàn bộ quân đội. Rốt cuộc, chỉ nhờ có cô ấy mà những người lính mới có thể chiến đấu mà không sợ bị biến thành cho bụi dưới ánh sáng không thương tiếc của bầu trời trắng rực lửa. Chết tiệt, tôi đã sai về Sir Sunless đó. Anh biết đấy, phải là một người đàn ông hiếm có mới có thể che chắn cho một người lạ khỏi cái chết bằng chính cơ thể mình. Ai cũng có thể xê hết một cách vô ích. Đồ ngốc, điều đáng nói là cậu ta đã cố gắng kêu gọi sự giúp đỡ và cứu được mọi người. Đó mới là một Night Commander, chỉ huy hiệp S, tôi hy vọng rằng tên tạp chủng đó không sao. À, tất nhiên là cậu ta không sao, rốt cuộc là Lady Nefis đã ở đó. Ồ, vâng, tôi nghe nói cô ấy đã chữa lành cho cậu ta vài giây trước khi cậu ta qua đời. Cũng như chiếc chuông mê hoặc là món quà của cô ấy dành cho cậu ta. Và cô ấy sẽ đến bất cứ khi nào cậu ta rung chuông. Tên khốn may mắn, những tin đồn tiếp tục lan truyền, ngày càng trở nên phóng đại hơn với mỗi lần kể lại. Và đó là cách Sunny trở thành anh hùng của suốt Army. Hết chương.